Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, 84 Konoha. Khoảng cách bắt đầu học tập ma pháp học cơ sở, đã qua thời gian một năm. Ruri mặc dù mỗi thiên sẽ rút ra số lớn thời gian đầu nhập trong đó, nhưng là nói như vậy cũng liền một nửa. 12 giờ, hiện tại hệ thống biểu hiện đường tiến độ là 84%. Ước tương đương với 5/6. Dự đoán lại có thêm 2 tháng Ruri liền có thể hoàn thành ma pháp học cơ sở học tập, trở thành một danh chính thức ma pháp sư. Bất quá ngay bây giờ mà nói, Ruri cùng chính thức ma pháp sư chênh lệch cũng không lớn. Cấp thấp ma pháp toàn bộ cũng có thể tại trong vòng 3 giây dùng được. Chiến đấu không có áp lực chút nào. Nhìn thấy Akatsuki ra tay cùng dẫn dụ Itachi tới, hoàn toàn là hắn cảm giác mình bây giờ có thể làm những chuyện này mà thôi. Không cần lại che giấu mình. Nửa năm khốn tại Akatsuki, nửa năm rèn luyện kiếm thuật. Bây giờ là thời gian xuất hiện hóng mát một chút. Itachi cũng không có nói lại nhượng Ruri giúp đỡ chữa trị Mangekyo Sharingan hậu di chứng chuyện. Đoán chừng là phòng bị lấy Ruri kia quỷ dị năng lực. Bất quá đừng nóng lấy hành động. Qua một đoạn thời gian nữa, các loại, chờ, Akatsuki bắt đầu thu thập vĩ thú sau đó mới hành động. Như vậy, ta đi trước. Ruri điều động mực ưng, lấy cực nhanh tốc độ rời đi. Lần này Itachi liền chậm lại tốc độ, xa xa treo lấy, cho đến lại không nhìn thấy. Sau đó dừng lại các loại, chờ, Kisame bọn họ, Sakura, buổi sáng khỏe. Sáng sớm, chính chuẩn bị bắt đầu một ngày huấn luyện, Sakura đi ở trên đường, chợt nghe có người cùng nàng chào hỏi, vì vậy lập tức mang theo mỉm cười trở về nói, buổi sáng khỏe, nhưng là quay đầu lại nhìn thấy một trương mơ hồ có chút quen thuộc khuôn mặt, có chút trí nhớ, nhưng là vừa không hoàn toàn giống như, ngươi là, Sakura tại trong trí nhớ lục soát lấy cái này tin tức cá nhân. Dùng ngón áp út đẩy đẩy kính mắt, Ruri hỏi, là ta à, Naruto trở lại sao? Naruto, ngươi là Ruri đại thúc. Sakura bị dọa sợ đến lui về phía sau 2 bước, kinh sợ nói, oa, ngươi lui 2 bước động tác nghiêm túc sao? Ta có đáng sợ như vậy? Ruri cố làm khoa trương nói, không có, kỳ thực từ đáy lòng mà nói. Sakura cũng không cảm thấy Ruri là một cái bao nhiêu nhân vật kinh khủng. Ngược lại, nàng và Naruto đều là cùng Ruri quan hệ tương đối khá. Lần trước nhiệm vụ, đa tạ ngươi, Sakura thành khẩn nói. Bởi vì lần trước nhiệm vụ, đầu tiên là Asuma bọn họ tiểu đội bị Ruri cho một cơ hội. Sau đó bọn họ lại gia nhập đội ngũ, cùng đi tìm Ruri phiền toái. Mặc dù cuối cùng hẳn là lưỡng bại câu thương, bởi vì Ruri cũng bị thương. Nhưng thực tế trên, chúng ta lại bị người bỏ qua cho A, Shikamaru nói như vậy. Bởi vì tên kia coi như bị thương cũng không ảnh hưởng hắn sử dụng nhẫn cụ. Cái kia thời gian, nếu như hắn lại tiến hành công kích nói đánh giá chúng ta cũng sẽ chết ở nơi nào. Cho nên lại bị người thả qua một lần A, lần đó mai phục. 4 tên thượng nhẫn vây công, lại bị đánh bị động phòng ngự đều thiếu một chút phòng ngự không xuống. Ruri nhẫn cụ bạo tạc uy lực thật là đáng sợ. Hơn nữa bởi vì là nhẫn cụ, tương tự với khởi bạo phù, hoàn toàn không cần lo lắng chakra có đủ hay không vấn đề. Chỉ cần còn có tồn kho là có thể một mực oanh tạc đi xuống. Đợt thứ nhất oanh tạc liền nhượng thượng nhẫn nhóm sức cùng lực kiệt, miễn cưỡng phòng ngự đi xuống. Nếu như lại sau này công kích, hậu quả khó mà lường được. Lần trước, ta vốn là không nghĩ tới phải đối với các ngươi hạ tử thủ A, nếu quả thật hạ tử thủ. Có người mở lấy bát môn độn giáp dẫm lấy không khí hô to một tiếng tịch tượng trên đến cho ta. Một chân làm sao bây giờ? Không chọc nổi không chọc nổi. Cho nên nói đa tạ Ruri đại thúc hạ thủ lưu tình. Đúng ngươi là đến tìm Naruto sao? Đúng vậy. Tên kia trở lại sao? Không có. Sakura lắc đầu một cái. Như vậy à? Như vậy cái kia kêu Morino Ibiki có ở đây không? Ruri hỏi. Ai? Ibiki lão sư, tìm hắn làm gì? Thật giống như Ruri cùng Ibiki lão sư không có qua lại gì chứ? Có không? Không có đi. Hả? Ta bắt một cái mạnh miệng ra hòa. Sống chết không mở miệng. Vừa vặn đi ngang qua Konoha. Liền muốn lấy tìm một cái tra hỏi phương diện chuyên gia giúp đỡ. Tra hỏi phương diện chuyên gia. Nghĩ đến Ibiki gương mặt người chết kia. Sakura gật đầu một cái. Có đạo lý. Ibiki lão sư rất sở trường phương diện này đồ vật. Ta dẫn ngươi đi tìm hắn đi. Được. Nói thật. Đương Morino Ibiki nhìn thấy Ruri đứng ở trước mặt hắn lúc. Lấy cái kia trương núi lở với trước mà không đổi màu mặt chết cũng không nhịn được lộ ra kinh sợ. Biểu tình, bất quá nhìn chung quanh một chút, đều là người mình, Ibiki cuối cùng là hơi an tâm nhiều chút. Dù sao nơi này chính là Konoha, Ibiki lão sư, Ruri đại thúc có sự tình muốn tìm người giúp đỡ. Nghe được Sakura nói như vậy, Ibiki bình tĩnh gật đầu một cái. Ngồi. Có cái gì sự tình liền nói đi. Bên cạnh có ninja khi đi ngang qua thời gian nhìn thấy Ibiki Sakura. Cùng Ruri, nhưng là hoàn toàn không có hướng khác. Đừng, địa phương nghĩ, là cái này. Ruri lấy ra một cái túi vải. Jun Azun, sau đó rơi ra tới một cái. Hamsuke, Sakura nhìn con này rõ ràng rất sợ hãi Hamsuke. Có chút không hiểu. Đây cũng không phải là Hamsuke, chỉ là bị ta dùng biến thân thuật cưỡng ép biến thành cái bộ dáng này. Thuận lợi mang trong người trên, Ruri giải thích nói, chẳng lẽ nói đây là một cái người? Không có sai, luôn chỉ có một mình. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, so sánh với Sakura kinh sợ, Ibiki liền phải bình tĩnh nhiều lắm. Mạnh mẽ dùng biến thân thuật đem người biến thành tiểu động vật sau đó mang theo bên người sao? Cái này loại thủ đoạn thật đúng là kinh khủng a. Biết, Ruri giải trừ phong ấn. Phong ấn ta đã giải trừ. Tiếp theo chỉ cần cho hắn một quyền là có thể phá hoại mất biến thân thuật hiệu quả. Ibiki, giao cho ngươi. Nhượng người này đem Orochimaru địa chỉ phun ra. Tiếp xúc phòng ngừa biến thân thuật hiệu quả bị phá hư mất phong ấn. Ruri đem cái này Hamsuke ném cho Ibiki. Đây là Orochimaru thủ hạ sao? Ibiki bình tĩnh bộ lấy tình báo. Đúng, miệng thật nghiêm. Chính là không nói Orochimaru xả ổ ở đâu. Ta dùng roi tát hắn rút được tay đều chua. Ruri lắc đầu một cái. Chính là đối với. Đúng, cái này loại đầu thiết nhân rất nhức đầu. Liền dùng roi sao? Ibiki hỏi một câu, còn dính Insui, nhìn xem Ruri nghiêm túc biểu tình. Ibiki không biết rõ nên nói cái gì. Rồi, Insui, vậy liền coi là tra hỏi sao? Đây quả thực là đối với. Đúng, tra hỏi nghệ thuật làm nhục a. Trên mặt mang theo địa ngục quỷ sai giống như âm khí. Nhìn về phía trong tay cái kia run lẩy bẩy Hamsuke. Giao cho ta đi, chỉ cần 10 phút. Hắn liền sẽ đem hết thảy nói hết ra. Ibiki tự tin nói. Bất quá ta cần một ít công cụ. Cho nên Ruri tiên sinh cùng ta cùng đi một chuyến đi. Ibiki chậm rãi nói. Nhưng là Ruri lại không thèm để ý phất tay một cái. Người đi liền có thể. Ta tại bực này kết quả. Ibiki nhãn thần đông lại một cái. Yên tâm như vậy. Sẽ không sợ hắn đi tìm người sao? Nhưng là tiếp theo Ruri tiếp tục nói. Sakura, người giúp ta cùng Hokage giấy nợ nhẫn khuyển. Như vậy tìm người sẽ thuận lợi một ít. Sakura gật đầu một cái. Đáp ứng. Sau đó, Ibiki cùng Sakura đều rời đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.